Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, Bạch Ngọc Mỹ Nhân. Mấy vị nữ nhân đem Lưu Biện đẩy lên hoa viên, chỉ nói tản bộ tỉnh rượu. Lưu Biện vui mừng cao hứng, thấy các nàng thần thần bí bí, cũng không biết rằng có cái gì sắp xếp, mặc kệ cái gì sắp xếp. Lưu Biện cảm giác mình đều không ăn thiệt thòi, vì lẽ đó cũng không đi tìm tòi hư thực. Nhìn phương xa tín hiệu sáng lên, Lưu Biện vừa thấy trong vườn hoa không ai, thân hình ở trên tường viện nhảy lên, liền biến mất trong đêm tối. Chủ công, Hạ Bi đang tại kích chiến. Lâm Vũ Vệ đưa tới tình huống mới nhất. Lưu Biện hiểu biết, Bất Động Thanh Sắc gật gù, ra hiệu mình đã biết rõ. Để Vũ Lâm vệ tiếp tục lại dò xét, nghĩ Hạ Bi nhân viên bố trí, thêm vào Mi Gia cùng quần biết anh nhiều năm kinh doanh. Lưu Biện tâm tình vẫn phi thường bình tĩnh, không có một tia báo động, hắn lặng lẽ lui về hậu viện. Không bao lâu, chỉ thấy Tả Thị vội vã mà tới, bên trên, hay là không lên, đây là một cái vấn đề. Lưu Biện đã biết được Tào Báo làm phản một chuyện. Đối với Tào gia nhất định phải tiến hành thanh lý, mà Tả Thị, Tào Báo làm phản là Lưu Biện thích nhất kết quả. Từ Châu địa lý vị trí phi thường trọng yếu, Bắc Liên Thanh Châu, vừa vặn có thể trợ lực Quách gia. Bàng Thống, Trương Yến, Nam Tiếp Dương Châu, cũng vừa hay có thể tính kế Viên Thuật. Tây Liền Dự Châu, bất luận Tào Tháo hay là Tôn Kiên, cũng xem như chính thức để Lưu Biện coi trọng nhân vật. Đông dựa vào Đại Hải, có Hán Sơn Sát, Đại Hải chính là Lưu Biện hậu hoa viên, như là đi dạo trong sân vắng. Tào Anh Lưu Biện tuy nhiên không có chạm nàng, thế nhưng bản tính không tệ. Hai người sự tình chờ sau này hãy nói. Mà Tả Thị, nghĩ tới đây, Lưu Biện trên khóe môi bôi ra vẻ tươi cười. Tướng quân, tối nay thế nhưng là có kinh hỉ đây. Tả Thị xem ra là chuẩn bị sắp xếp, phát sinh nhiệt liệt mời. Kinh hỉ, Lưu Biện cũng không cảm thấy còn có thể cho mình cái gì kinh hỉ. Bởi vậy biểu hiện cũng không kích động. Một vị phụ nhân, dù cho trên giường công phu cho dù tốt, trên cùng không lên, bất quá là xem chính mình có hứng thú hay không mà thôi. Chẳng lẽ còn cảm giác mình yêu kiều cực kỳ. Tả Thị dường như biết rõ Lưu Biện suy nghĩ, đi tới lấy tay nhẹ nhàng lôi kéo Lưu Biện, trong miệng nói, trời tối, tướng quân đường không quen, thiếp thân mang theo ngươi đi. Tay phải hơi dùng lực một chút, phụ nhân liền ngã ở Lưu Biện trong lòng. Trong lúc nhất thời trong viện hai người cũng không nói một lời. Tướng quân, chuyện này, như vậy, Tả Thị đã tổ chức không ra hữu hiệu lời nói. Tay trái không chút khách khí nắm chặt Sơn Phong. Lưu Biện trong nụ cười mang theo khác vị nói. Phong liền cho rằng, phần này kinh hỉ đã đủ đủ. Chuyện này, Tả Thị không ngờ tới Lưu Biện gan to như vậy. Ở hậu viện dĩ nhiên đem chính mình ôm vào lòng. Giãy giụa mấy lần, chỉ cảm thấy bên hông là một đạo thiết hoàn. Nửa phần cũng nhúc nhích không được, khóe miệng ở nàng trên cổ thổi nhẹ một cái nhiệt khí. Lưu Biện hi hi cười nói, Phong cảm thấy có chút cảm giác say, không biết có thể hay không tiến vào phu nhân trong phòng thiêm thiếp chốc lát. Tả Thị bị Lưu Biện vén cả người vô lực, thần trí trên nhưng có một phần thanh minh, gian nan hé miệng, chăm chú nói, thực không dám giấu giếm tướng quân. Tối nay vị mỹ nữ này có quan hệ tốt quá thiếp thân rất nhiều đây. Thật sự là một cái thành thực nữ. Nhân, Lưu Biện biết rõ Tả Thị nên sẽ an bài mỹ nhân đến tứ ngủ. Bất quá thấy nàng đánh giá cao như vậy, không nguyên do hứng thú. So với ngươi còn đẹp không? So với thiếp thân muốn tốt rất nhiều. Lưu Biện không nghĩ tới Tả Thị ra sức như vậy chào hàng. Buông nàng ra thân thể, khẽ cười một tiếng, có thể tối nay không ai có ngươi tươi đẹp đây. Tả Thị nghe được lòng tràn đầy hoan hỉ. không khỏi tới gần một tiếng, cũng đối với Lưu Biện lỗ tai thổi một hơi. Tướng quân sao không nhìn kỹ hắn nói. Lưu Biện cũng không hoàn toàn hiểu phụ nhân tâm lý. Ở Hán Mạt thời kỳ này, cũng không có nhất phu nhất thê chế lý niệm. Tuân thủ vẫn là từ lâm pháp tắc, cường tráng nhất hùng tính bên người. Vĩnh viễn vây quanh toàn bộ giống cái, mà không mạnh mẽ lượng hùng tính. Chỉ biết một đời cô độc, muốn để lại một cái đời sau cũng là không thể nào sự tình. Chỉ có cường tráng hùng tính gen mới có thể làm cho đời sau ở thiên nhiên hoàn cảnh ác liệt dưới càng tốt hơn sinh tồn được. Chiến ngũ hổ, Lưu Biện xa trường biểu hiện chinh phục sở hữu nữ tính, làm đối phó thụ dây leo nữ tính trong lòng. Hắn chính là một gốc cây có thể quấn quanh đại thụ che trời. Hai người nắm tay đi tới một tòa phòng nhỏ trước mặt. Nhìn bên trong sáp hỏa thông minh, Tả thị ha ha nở nụ cười, dùng eo khố nhẹ nhàng ủi Lưu Biện một hồi. Nếu không vào xem, đây chính là một phần kỳ cảnh đây. Lưu Biện nghe tiếng lại càng là tò mò, thả ra Tả thị tay, nhẹ nhàng áp vào bên cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy trong phòng có hai cái mỹ nhân, cơ hồ là giống như đúc. Lưu Biện càng thêm kinh ngạc. Trong thiên hạ lại có thần thái tương tự như vậy người sao? Chẳng lẽ là song bào thai? Nhẹ nhàng đẩy ra phòng cửa, đã thấy bên trong quả nhiên là hai cái mỹ nhân, da rẻ lại càng là kỳ quái, trắng xem ngọc một dạng, tư thái phủ mị, dung mạo xinh đẹp, nguyệt quang cuồn cuộn dưới, hai người liền như là ánh trăng trong ngần chiếu rọi xuống sương tuyết một dạng. Trong thiên hạ lại có như vậy nữ nhân, so với người da trắng còn muốn trắng nõn. Lưu Biện thật sự là giật mình không nhỏ, chậm rãi đi lên phía trước, nhìn một vị mỹ nhân. Lưu Biện thấy hắn áo sức đơn bạc, cảnh tượng kỳ diệu hiện ra, liền tùy ý lấy tay một màn, vào tay nơi trong trẻo nhưng lạnh lùng trơn bóng, cũng không một tia nhục cảm. Thế mới biết chỉ là một tòa bạch ngọc pho tượng mà thôi. Mãnh liệt nhất thanh tỉnh, Lưu Biện trong đầu hiện ra một cái tính danh. Cam Mai, tướng quân, thiếp thân chính là Cam Mai. Một bên bóng người mở miệng nói chuyện, Lưu Biện lại nhìn chăm chú tỉ mỉ quan sát. Chân nhân cùng bạch ngọc xem quả thật là giống như đúc. Quả nhiên như xương như tuyết, trong thiên hạ này nữ nhân da thịt, lấy ngươi là nhất. Lưu Biện tất nhiên biết rõ thân phận nàng, liền cũng vui lòng ca ngợi lời nói. Cam Mai chậm rãi đứng dậy, thiếp thân vốn ở Dự Châu, không ngờ khăn vàng tàn phá bừa bãi, chiến hỏa liên miên, bất đắc dĩ đến đây nhờ vả Tả tỷ tỷ. Tỷ tỷ thương ta cơ khổ một người, đời này không người nào có thể theo, liền để cho ta tới Tứ Hầu tướng quân, để cầu được tướng quân mẫn tiếc. Tiểu bái nên tương đối an toàn chứ. Lưu Biện nghĩ đến bái quốc xem như Tào Tháo cố hương sao huyệt, vấn đề an toàn nên tương đối bình thường mới đúng vậy. Tướng quân có chỗ không biết, cái này tiểu bái tuy nhiên thuộc về Dự Châu, thế nhưng vài vị chư hầu cũng biểu phụng thánh thượng bổ nhiệm quan viên, thêm vào hoàng cân tặc, tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Thiếp thân người một nhà vốn là rất nghèo, hiện tại cũng chỉ còn sót lại thiếp thân một người. Giải thích, mỹ nhân rơi lệ, liền trong phòng ánh nến cũng cúi đầu xuống, muốn chính là Hán Mạt nhân dân mặc niệm. Lưu Biện lúc này mới muốn lên, bởi vì Hán Mạt thiên hạ đại loạn, Lưu Hiệp bị Đồng Trác kèm hai bên đến Trường An. Vốn có chính quyền hệ thống đã mất đi hiệu lực, các nơi vì vậy tự mình việc, có thực lực địa phương phái ngay tại chính mình trên địa bàn nhận lệnh quan viên. Hiện tại đi gặp hoàng đế là không thể nào, vì lẽ đó những này thứ sử, thái thú, châu mục liền phát minh một cái từ gọi biểu tấu. Tuyển cái tình thiên, tìm phong thủy địa phương tốt, bày bàn hương án. Hướng về phía Trường An phương hướng quỳ xuống, trước tiên đem kèm hai bên thiên tử Đồng Trác cố sức chửi một phen. về sau đem trước đó chuẩn bị kỹ càng đề cử bảng danh sách niệm một lần. Lại chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, vị này mệnh coi như thành, Dự Châu tứ chiến chi địa. Các đại chư hầu dồn dập biểu tấu, không ai phục ai. Trong lịch sử Đào Khiêm biểu tấu Lưu Bị vì là Dự Châu thứ sử, tài to nhưng xưa nay không thể đi tiền nhiệm quá. Viên Thuật cũng biểu phụng Tôn Kiên vì là Dự Châu thứ sử, cũng không thành hàng. Tào Tháo mới là Dự Châu người thực sự khống chế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.